Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia đánh tới trưởng ấn, dưới một kích này, trong nháy mắt một phân thành hai, nổ bể ra tới. A, à, tùy theo hét thảm một tiếng. Kia đánh ra bàn tay Tống Hàn, bàn tay bị đao mang chặt đứt. Thân thể rơi trên mặt đất phía trên, nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Ngươi, chỉ là tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn trong mi tâm cũng xuất hiện một đạo đao mang trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn. Bành, tươi huyết bạo tuôn. Sau lưng hắn Lục Vạn Tượng năm người cũng bị một cỗ đao ý xâm nhập, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đao vào vỏ. Cứ như vậy thực lực, cũng dám nắm giữ thập nhị thiên thần cung cấm địa, thật là khiến người ta thất vọng. Phó Hồng Tuyết nhìn mọi người một cái, quay người hướng phía dưới núi mà đi. Mặt khác một chỗ, Thái Thượng Ma Cung, bên trong đại điện. Bàng Ban ngồi ngay ngắn ở rộng lượng ma trên mặt ghế, trên thân khí tức bành trướng. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía dưới một người mặc áo bào tím nam tử trung niên. Tại đại điện hai bên còn đứng lấy năm người. Chính là từ Nguyên Thủy Ma Môn trở về ngũ đại nửa bước siêu thoát trưởng lão. Bàng Ban, người rất có thiên phú, người nghĩ trọng trấn người Thái Thượng Ma Cung, ta cũng có thể lý giải, nhưng là các người Thái Thượng Ma Cung, dám tập thể rời đi Nguyên Thủy Ma Môn, đây là đối Nguyên Thủy Ma Môn khiêu khích. Người ngoan ngoãn cùng ta về Nguyên Thủy Ma Môn. Hướng phó môn chủ thỉnh tội, có lẽ Thái Thượng Ma Cung còn có một tia tồn tại cơ hội. Nam tử trung niên nhìn về phía Bàng Ban, thanh âm lạnh lùng. Cái này Bàng Ban tuy nói là Thái Thượng Ma Cung xuất sắc nhất đệ tử. Thiên tư cũng không bình thường, ngắn ngủi một chút thời gian, liền bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Dạng này tư chất, coi như tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong, đều rất ít gặp đến. Tư chất hoàn toàn có thể so sánh Thái Thượng Ma Cung năm đó người sáng lập. Nhưng là bất kể như thế nào, vô thượng đại đế thực lực, tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong thật đúng là không đáng chú ý. Hắn cũng không để vào mắt. Nghe được nam tử áo bào tím. Đại điện bên trong, năm đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Đến đây tên người vì ôn hiển. Nguyên Thủy Ma Môn gần nhất trăm năm bên trong bước vào nửa bước siêu thoát người. Mặc dù thực lực tại nửa bước siêu thoát cảnh, nhưng là một thân chiến lực lại thẳng bước siêu thoát cấp độ. Trong đó bốn đại trưởng lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía cung chủ Bàng Ban, trong thần sắc mang theo lo lắng. Chỉ có kia Thanh Nước Phu sắc mặt bình tĩnh. So sánh những người khác, hắn nhưng là cảm giác qua cung chủ thực lực. Cái này Ôn Hiển mặc dù đầu nhập vào tại phó môn chủ Táng Thiên Môn Hạ, đạt được phó môn chủ chỉ đạo, chiến lực cũng không bình thường, nhưng là hắn gặp qua Bàng Ban kinh khủng. Hắn không cho rằng Bàng Ban thất bại. Hừ. Ôn Hiển. Nơi này là Thái Thượng Ma Cung, ta Thái Thượng Ma Cung đã thoát ly Nguyên Thủy Ma Môn, cùng Nguyên Thủy Ma Môn, nhưng không có quan hệ, người cũng không nên quá mức làm càn. Thanh Nước Phu nhìn về phía Ôn Hiển hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Thanh Nước Phu, Ôn Hiển ánh mắt hướng về Thanh Nước Phu. Thái Thượng Ma Cung, cũng không phải trước kia Thái Thượng Ma Cung, các ngươi tại Nguyên Thủy Ma Môn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, vì cái gì không tiếp tục kéo dài hơi tàn đây? Ôn Hiển ánh mắt băng lãnh, ngữ khí càng là lạnh lùng bá đạo. Ngươi, nghe được Ôn Hiển, cái khác bốn đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn hắn tại Thái Thượng Ma Cung kéo dài hơi tàn vì Thái Thượng Ma Cung. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung có tân chủ. Bọn hắn cũng một lần nữa trở lại Thái Thượng Ma Cung, như thế nào để Ôn Hiển như thế vũ nhục. Chương 1703, Đạo Tâm Chủng Ma, Ma Chủng Kế Hoạch. Sĩ khả sát bất khả nhục. Thái Thượng Ma Cung người chưa hề đều là có huyết tính người. Mặc dù tại Nguyên Thủy Ma Môn, bọn hắn vì Thái Thượng Ma Cung tương lai, nén giận. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã rời khỏi Nguyên Thủy Ma Môn, trở về Thái Thượng Ma Cung, là tuyệt đối sẽ không cho phép có người vũ nhục bọn hắn Thái Thượng Ma Cung. Oanh! Thanh Quốc Phu trên thân nửa bước siêu thoát khí tức toàn bộ bộc phát, thân hình càng là hướng phía đối phương một quyền mà đi. Đom đóm cũng dám đi theo Hạo Nguyệt trước mặt làm càn. Ôn Hiển trên thân khí tức bộc phát, bước chân khẽ động. Một nháy mắt liền chấn vỡ quét sạch hướng áp lực của hắn, thân hình càng là xuất hiện trước mặt Thanh Quốc Phu. Ma võ thật quyền, quyền chấn sơn hà, ầm ầm, Ôn Hiển thân thể giống như một nháy mắt biến lớn, thể nội cường đại chân nguyên bộc phát, tự thân cơ bắp cũng hở ra. Kinh khủng quyền kình tại trên nắm tay oanh kích mà ra. Oanh! Kinh khủng quyền kình va chạm, giao thủ khí kình lại không tiết ra ngoài, hình thành một cỗ trầm đục. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Thanh quốc vu quyền kình tại đối phương dưới nắm tay vỡ nát. Thân thể bị chấn rút lui mấy bước. Oanh kích đi ra bàn tay máu tươi chảy xuôi, ánh mắt có chút khó coi nhìn đối phương. Giống! Thanh quốc vu gầm nhẹ, chị! Trên thân chân nguyên cấp tốc tăng vọt. Lại đến! Mặc dù bại, nhưng là hắn y nguyên còn muốn tái chiến. Đủ rồi, muốn chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ôn Hiển khí tức trên thân kéo lên. Ngươi lại ra tay, vậy ta liền muốn hạ sát thủ. Ngữ khí lạnh lùng. Vừa mới một kích, hắn cũng không có vận dụng toàn lực, ánh mắt nhìn về phía Bàng Ban. Bàng Ban không muốn không biết tốt xấu, cho ngươi cơ hội không muốn. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Thái Thượng Ma Cung máu chảy thành sông sao? Ta thế nhưng là mang theo chuẩn bị ở sau tới, bọn hắn năm người coi như liên thủ, tại ta mang tới đồ vật phía dưới, cũng vô dụng. Ôn Hiển nhìn xem Bàng Ban nói. Thanh trưởng lão, lui xuống trước đi. Thấy cảnh này, ngồi tại ma trên mặt ghế Bàng Ban khoát tay nói. Thanh quốc vu bọn hắn muốn xuất thủ động tác dừng lại. Ta rất muốn biết, nguyên thủy ma môn khổ cực như vậy đối phó chúng ta Thái Thượng Ma Cung, bọn hắn muốn làm gì? Đừng nói cho ta, các trưởng lão rời khỏi nguyên thủy ma môn, cho nguyên thủy ma môn mang đến ảnh hưởng gì, chúng ta Thái Thượng Ma Cung tại nguyên thủy ma môn có cũng được mà không có cũng không sao. Nói ra ngươi mục đích a. Bàng Ban nhìn về phía Ôn Hiển nói. Ôn Hiển tới đây để hắn tiến về nguyên thủy ma môn là một cái phương diện, hẳn là còn có cái khác mục đích. Bàng Ban ngươi xác thực bất phàm, lại có thể nghĩ tới chỗ này. Nói thật, các ngươi Thái Thượng Ma Cung nếu như lúc trước thoát ly nguyên thủy ma môn, không có ai sẽ để ý, nhưng là đoạn thời gian này, nguyên thế giới biến hóa, cái gì nhân thế gian, thanh long hội, thiên nhai các, kiếm các, khởi nguyên thần triều nhóm thế lực xuất hiện. Trong đó trước bốn cái thế lực, nguyên thủy ma môn bên này không có điều tra đến cùng mảnh. Bất quá hẳn là một chút chỗ tối thế lực, đẩy ra tiên phong, cho nên ta nguyên thủy ma môn cũng muốn đẩy ra một cái thế lực, đến đối kháng những thế lực này. Thái Thượng Ma Cung bây giờ là Vũ Châu Chúa Tể, Táng Thiên Phó Môn Chủ chọn chúng ngươi. Bàng Ban ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta nói ý tứ. Lần này không chỉ có ta tới, còn có Táng Thiên Phó Môn Chủ tam đệ tử Tần Thiếu Chủ cũng tới. Hắn tại Thập Nhị Thiên Thần Cung nơi đó chờ chúng ta, lại về Nguyên Thủy Ma Môn trước đó, chúng ta đi trước một chuyến Trung Châu, gặp Tần Thiếu Chủ. Ôn Hiển nhìn xem Bàng Ban nói. Nguyên lai là Nguyên Thủy Ma Môn muốn để chúng ta làm tiên phong a, bất quá ta rất hiếu kỳ Nguyên Thủy Ma Môn thực lực như vậy, còn cần chúng ta Thái Thượng Ma Cung ra mặt. Lấy Nguyên Thủy Ma Môn thực lực, hoàn toàn có thể rời núi, hoành ép một phương. Bàng Ban trầm giọng nói. Còn chưa tới thời điểm, nguyên thế giới tranh đoạt, không phải đơn giản như vậy, Bàng Ban đây là Táng Thiên Phó Môn Chủ đưa cho ngươi cơ hội. Ngươi hẳn là nắm chặt. Nắm chặt, nếu như ta không nắm chặt ở đâu, chẳng lẽ Nguyên Thủy Ma Môn còn muốn hủy diệt ta Thái Thượng Ma Cung? Bàng Ban lạnh giọng nói. Ôn Hiển, có thể biết được Nguyên Thủy Ma Môn tại cố kỵ cái gì, không chính diện hiện thân. Nhưng là mặc kệ cố kỵ cái gì, Nguyên Thủy Ma Môn là chuẩn bị để bọn hắn Thái Thượng Ma Cung làm tiên phong, mình núp trong bóng tối. Bàng Ban cũng sẽ không như bọn hắn ý. Huống chi Bàng Ban cũng sẽ không cho là mình một mình tiến vào Nguyên Thủy Ma Môn sẽ có kết quả gì tốt. Thế gian chi lớn, khống chế người thủ pháp sao mà nhiều. Bàng Ban ngươi là muốn chết. Xem ra hôm nay cái này Thái Thượng Cung chủ chi vị, liền từ ta để thay thế ngươi. Ôn Hiển lạnh giọng nói. Nếu như không phải hắn tới thời điểm, nhận được tin tức, Táng Thiên Phó Môn Chủ muốn thu Bàng Ban làm đồ đệ. Hắn làm sao lại như thế dễ dàng tha thứ Bàng Ban đâu? Để Bàng Ban như thế khiêu khích hắn. Bây giờ Bàng Ban đã minh xác từ chối, không muốn cơ hội này, như vậy hắn cũng liền không cần khách khí. Hắn Ôn Hiển tại Nguyên Thủy Ma Môn cũng là thiên tư tuyệt đại người. Như vậy thì từ hắn đến chấp trưởng Thái Thượng Ma Cung, hoàn thành Nguyên Thủy Ma Môn Táng Thiên Phó Môn Chủ an bài nhiệm vụ. Hô, đúng vào lúc này, Bàng Ban thân thể đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xem Ôn Hiển. Thực lực của ngươi không tệ, lấy thần hồn của ngươi loại ta ma tâm, thu hoạch, thực lực của ta có lẽ có thể tiến thêm một bước. Bàng ban mạnh nhất là đạo tâm chủng ma đại pháp. Đang hấp thu ma tôn một nửa tu vi sau. Thực lực của hắn mặc dù bây giờ bước vào nửa bước siêu thoát, nhưng là hắn cảm giác thực lực mình còn cần mau chóng tăng lên. Cái này Ôn Hiển bày ra thực lực không tệ. Rất thích hợp hắn gieo xuống ma trùng. Thu hoạch lực lượng của hắn. Nghe được bàng ban, Ôn Hiển sắc mặt trở nên âm lãnh. Cái này bàng ban tại hắn tới thời điểm, liền một bộ cao cao tại thượng, rất là cao ngạo bộ dáng, bây giờ còn muốn trên người mình gieo xuống cái gì ma trùng. Mặc dù không biết cái này ma trùng là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải vật gì tốt. Bàng ban, nếu như không phải Táng Thiên Phó môn chủ muốn thu ngươi làm đồ, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi như thế làm càn. Ôn Hiển trên thân khí tức tiếp tục kéo lên. Hắn muốn để bàng ban biết được một chút cảnh giới bên trên cùng trên thực lực chênh lệch là đáng sợ cỡ nào. Trên thân khí tức bộc phát. Sát khí phun trào, cùng mình tử lôi chân khí tụ hợp. Kinh khủng khí kinh, so với cùng Thanh Quốc Vu giao thủ thời điểm, còn phải mạnh hơn mấy phần. Thấy thế, cái khác năm tên trưởng lão thân thể khẽ động. Thân thể cấp tốc hội tụ. Ôn Hiển chiến lực, mặc dù đạt tới siêu thoát cấp độ, nhưng là Thái Thượng Ma Cung cũng là có 5 vị thực lực tại nửa bước siêu thoát cường giả. Hắn không thể không cẩn thận. Ngươi muốn động thủ. Thanh Quốc Vu mấy người trên thân khí thế toàn bộ ngưng tụ tại một chỗ, ngăn cản Ôn Hiển bạo phát đi ra uy áp. Nhưng là tại khí thế của hắn cùng đối phương uy áp đụng chạm thời điểm, Ôn Hiển trên thân uy áp trong nháy mắt thu liếm. Cái này, bọn hắn không rõ Ôn Hiển vì cái gì thu hồi mình khí thế. Chỉ gặp kia Ôn Hiển trong tay xuất hiện một đạo màu đen phù văn đem bọn hắn khí thế trong nháy mắt thôn phệ. Sau đó mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào Thanh Quốc Vu mấy người trước mặt, hình thành lồng ánh sáng, đem năm đại trưởng lão toàn bộ bao phủ trong đó. Không tốt, xông phá cái này lồng ánh sáng, các vị huynh đệ, giúp ta. Thấy thế, kia Thanh Quốc Vu quát khẽ nói. Oanh! Sau lưng hắn bốn người thân thể bên trên tản mát ra lực lượng kinh khủng, tràn vào đến Thanh Quốc Vu thể nội. Đây là Táng Thiên Phó môn chủ, cố ý luyện chế chúng sinh ma hoa che đậy, các ngươi năm người liên thủ đều không phá nổi. Ôn Hiển lạnh lùng thanh âm vang lên. Kia bao phủ năm đại trưởng lão màn sáng, bắt đầu biến hóa, cấp tốc thu thập thiên địa chi lực, hình thành từng đóa huyết sắc hồng quang cùng bình phong che đậy hội tụ. Ầm ầm, lồng ánh sáng bên trong, truyền đến từng đợt quyền kích thanh âm. Nhưng là lồng ánh sáng phía trên chỉ là huyết sắc đường vân lưu chuyển, năm đại trưởng lão trong lúc nhất thời, không cách nào đột phá mà ra. Đây chính là phó môn chủ cho ta, các ngươi có thể phá vỡ, thật sự là vọng tưởng. Càn khôn rời chuyển, tử lôi hóa thiên đao. Ôn Hiển quát khẽ. Chương 1704, tinh thần huyễn cảnh, vô ảnh vô hình. Ầm ầm. Kinh khủng tử sắc lôi điện tại cánh tay hắn phía trên hiển hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh tản ra tử sắc lôi điện trường đao. Thân đao chỗ tối, còn mang theo một tia màu đen khí tức. Xuy. Thân thể lóe lên, Ôn Hiển thân hình trong chốc lát đến bàng ban trước mặt. Một đao mà xuống, tử quang sáng chói, hắc động thiên nhãn, ngay tại hắn xuất thủ sát na. Bàng ban mi tâm, xuất hiện một con mắt màu đen. Con mắt vừa xuất hiện chung quanh hư không giống như bị định trụ, một cỗ vòng xoáy xuất hiện. Kia quét sạch hướng hắn đao quang, trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn phệ. Đây chính là thực lực của ngươi, thực lực như vậy, thế nhưng là có chút yếu a. Ta thế nhưng là nghe nói chiến lực của ngươi, thẳng bước siêu thoát cấp độ, xem ra cái này nói có chút lớn a, ngươi dạng này chiến lực, cách siêu thoát cấp độ rất xa a. Bàng ban nhìn xem Ôn Hiển lạnh giọng nói. Ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Thoại âm rơi xuống. Trên thân ma khí bộc phát. Nửa bước siêu thoát khí tức bạo phát đi ra. Nửa bước siêu thoát, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể đạt tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Ôn Hiển nhìn về phía bàng ban sắc mặt chấn kinh. Bàng ban tư liệu, bọn hắn nguyên thủy ma môn là có, bây giờ chiến lực tối đa cũng ngay tại vô thượng đại đế cấp độ, làm sao lại đạt đến nửa bước siêu thoát. Còn có hắn mi tâm kia con mắt. Vậy mà thôn vệ hắn một đao, còn cầm giữ không gian xung quanh. Đáng chết, đáng chết. Trong đôi mắt lộ ra hận ý. Không chỉ là đối bàng ban khinh thị sự thù hận của hắn, cũng có đối bàng ban thiên phú đố kỵ. Trên người ngươi khẳng định có bí mật, nhất định có bí mật. Một người coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng ngắn ngủi chút điểm thời gian này, liền bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ. Nửa bước siêu thoát cùng vô thượng đại đế ở giữa, chênh lệch rất lớn. Hắn từ vô thượng đại đế, bế quan mấy chục năm, mượn nhờ táng thiên phó môn chủ cho tài nguyên, mới khó khăn lắm bước vào nửa bước siêu thoát, mà núi nghiệp tục khổ tu, mới đạt tới bây giờ thực lực này. Đối phương từ quật khởi đến bây giờ, mới bao lâu? Cơ duyên, giết ngươi, cơ duyên của ngươi chính là ta. Ôn Hiển sắc mặt trở nên dữ tợn. Một cỗ khí tức bá đạo bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát, đồng thời bàn tay kết ấn, mấy đạo tinh hồng sắc phù văn tại xuất hiện, toàn bộ bị hắn đánh vào đến trong thân thể của mình. Mặc cho ngươi thiên phú mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không chịu nổi một kích. Hôm nay, ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Những cái kia màu đỏ phù văn tiến vào Ôn Hiển trong thân thể. Ôn Hiển kinh mạch trên người bắt đầu cổ động, bịch bịch khí huyết ở trong kinh mạch bạo động. Cổ ma rất quyết, dòng. Bị vây thanh quốc phu nhìn thấy Ôn Hiển biến hóa, sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Hiển. Lập tức cũng cảm giác mình thấy là một tôn thái cổ man thú. Cung chủ cẩn thận, cổ ma rất quyết là một loại kích phát tự thân khí huyết công pháp. Tại khí huyết này kích phát dưới, nhục thân cùng chân nguyên lực lượng gấp bội gia tăng. Năm đó táng thiên phó môn chủ nói qua, Ôn Hiển bộc phát cổ ma rất quyết lực lượng, liền có thể thẳng bước siêu thoát cấp độ. Thanh quốc phu mở miệng nói. Trên thân lực lượng là tại lật chướng, nhưng là đáng tiếc, lực lượng như vậy, y nguyên có chút yếu. Đối mặt cái này khí thế bá đạo vô cùng, bàng ban chỉ là cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt khinh thường y nguyên tồn tại. Giả ngươi sao đâu? Ta muốn ngươi chết, cổ ma chân vũ quyền. Ma quyền thiên hạ. Nhìn thấy bàng ban trên mặt khinh thị. Kia Ôn Hiển sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, liên tiếp hướng phía bàng ban huy động hai quyền. Khí tức tăng vọt, thể nội cường đại chân nguyên cùng vô cùng kinh khủng nhục thân lực lượng dung hợp tại nắm đấm bên trong. Một quyền này sức mạnh bùng lên so với lúc trước còn phải cao hơn gấp đôi. Liền ngay cả bị vây năm đại trưởng lão đều cảm giác được một cỗ áp lực. Oanh! Chỉ là quyền của hắn kình tại ở gần bàng ban thời điểm, liền toàn bộ bị kia cỗ vòng xoáy thôn phệ. Cái này, Ôn Hiển sắc mặt đại biến. Cái này hai quyền đối phương vậy mà cũng có thể thôn phệ, khí tức trên thân không có dừng lại. Bàn tay thành đao, tử lôi thiên đao lần nữa ngưng tụ. Kinh khủng đao thế bao phủ hướng bàng ban, thân thể càng là hướng phía bàng ban mãnh liệt bắn. Oanh, chém ra một đao, đao quang sáng chói lóa mắt. Xuy, vạch phá kia vòng xoáy, đem bàng ban thân thể một phân thành hai. Cái này. Một đao chém ra bàng ban thân thể Ôn Hiển, nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình dễ dàng như vậy, liền đem bàng ban một đao chém thành hai nửa. Cung chủ, bị đóa hoa màu đỏ ngòm vây khốn năm đại trưởng lão thấy thế, thần sắc biến đổi. Bởi vì bọn hắn trong mắt bàng ban bị một phân thành hai. Ha ha, bàng ban, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực đâu. Liền chút bản lãnh này, còn dám khinh thị ta. Ôn Hiển cuồng tiếu, thật sao? Khinh thị ngươi, ngươi chút thực lực ấy, để cho ta động thủ dục vọng đều không có. Ngươi thần hồn, chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi chém giết là hư vô sao? Một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện tại Ôn Hiển bên tai. Mà lúc trước bị một đao chém thành hai khúc bàng ban, thân thể chậm rãi dung hợp, khôi phục như thế. Cái này, Ôn Hiển thần hồn hướng phía bàng ban bao phủ tới. Chân thực, cái này sao có thể? Ôn Hiển căn bản không thể tin được. Thân hình bạo trùng, bàn tay thành quyền, một cỗ bá đạo vô cùng quyền mang cũng là phóng lên tận trời, tiếp tục hướng phía bàng ban đánh xuống mà đi. Bành! Kia kinh khủng quyền kinh, lần nữa đem bàng ban thân thể đánh nát. Nhưng là tại đánh nát sau. Bàng ban thân thể lần nữa khôi phục, chỉ là lần này khôi phục về sau, bàng ban thân thể khẽ động, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc động thiên nhãn, đạo tâm trùng ma. Kinh khủng vòng xoáy bao phủ Ôn Hiển tại vòng xoáy này phía dưới, thân thể bị định trụ. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực tràn vào đến mình trong thần hồn. Tại mình trong thần hồn xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen này, ngay tại nhanh chóng lan tràn. Ngươi đang làm cái gì? Ôn Hiển có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là thân thể động đậy, thần hồn cũng bị định trụ, chỉ có thể nhìn cái điểm đen kia bắt đầu lan tràn. Căn bản là không có cách ngăn cản. hắn cảm giác được mình đối thần hồn trưởng khống tại biến mất. Tại dạng này xuống dưới, thần hồn của ta cũng không phải là mình. Ôn Hiển trong lòng hô. Buông tha ta, Bàng cung chủ, buông tha ta. Bịch. Ôn Hiển quỳ ở trên mặt đất phía trên, phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng là Bàng Ban giống như không có để ý hắn cầu xin tha thứ. Kia điểm đen nhanh chóng lan tràn đến Ôn Hiển toàn bộ thần hồn phía trên. Mà tại thời khắc này, Ôn Hiển ánh mắt trở nên đục ngầu. Giống như một nháy mắt đã mất đi tâm thần. Không gian xung quanh biến hóa. Bên trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Bàng Ban y nguyên vẫn ngồi ở ghế dài phía trên. Bị vây năm tên trưởng lão, giờ phút này sắc mặt kinh hãi, bọn hắn chấn kinh Bàng Ban thủ đoạn. Thần hồn của chúng ta nhận lấy ảnh hưởng. Vừa mới chúng ta đều nhận cung chủ thần hồn ảnh hưởng, nhìn thấy đều không phải là chân thực. Cung chủ thực lực mạnh như thế. Bốn đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Thanh Quốc Phu. Thanh Quốc Phu giờ phút này cũng là chấn kinh, lần trước hắn chỉ là bị Bàng Ban khí thế cùng chân nguyên áp chế, căn bản cũng không có trải nghiệm cung chủ đáng sợ như vậy thủ đoạn. Đem bọn hắn phóng xuất. Bàng Ban nhìn xem quỳ gối trên mặt đất Ôn Hiển. Ôn Hiển ánh mắt khôi phục, bàn tay kết ấn, phù văn bay trở về trong tay hắn. Cung chủ. Giờ khắc này, thoát khốn năm đại trưởng lão hướng phía Bàng Ban quỳ lại nói. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Không nên cao hứng quá sớm, vừa mới hắn nhưng là nói, Táng Thiên đệ tử, Tần thiếu chủ, thế nhưng là đi Trung Châu. Kia Tần thiếu chủ là ai, thực lực như thế nào? Bàng Ban mở miệng nói. Tần thiếu chủ tên là Tần Mục Dương, chính là Táng Thiên phó môn chủ tam đệ tử, thực lực tại siêu thoát cấp độ, lần này tiến đến Trung Châu, là muốn mượn thập nhị thiên thần cung bên trong thần nguyên tẩy lễ, bước vào hư thần cấp độ. Ôn Hiển trả lời. Chương 1705, Thanh Long hội hội trưởng, khiêu chiến Doãn Trọng. Hư thần cấp độ. Năm đại trưởng lão không khỏi hít vào một hơi. Bọn hắn là tại Nguyên Thủy Ma Môn, nhưng lại một mực tại bên ngoài, lúc trước chỉ là nghe nói cái này Tần Mục Dương thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay đã bước vào siêu thoát. Còn đạt tới tẩy lễ cấp độ. Ta tới đây chỉ có 6 ngày thời gian. Liền muốn khởi hành tiến về Trung Châu cùng Tần Mục Dương tụ hợp. Ôn Hiển mở miệng nói. Thần hồn bị Bàng Ban ô nhiễm. Bây giờ cái này Ôn Hiển chính là lực lượng của hắn chất dinh dưỡng một trong. Vừa vặn, ta cũng muốn khởi hành tiến về Trung Châu. Chiếu cố cái kia Tần Mục Dương. Bàng Ban trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Siêu thoát cấp độ. Bây giờ hắn một thân át chủ bài, tăng thêm bản thân mình lực lượng, tin tưởng có năng lực cùng siêu thoát cấp độ một trận chiến. Cung chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến lên. Thanh Quốc Phu bọn người mở miệng nói. Siêu thoát cấp độ mà thôi, ta có thể ứng phó. Thế nhưng là, kia Tần Mục Dương nếu như đạt được thần nguyên, như vậy thì có thể bước vào hư thần. Hư thần cùng siêu thoát, thế nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Thanh Quốc Phu nói. Cái kia Tần Mục Dương, coi như hắn tiến vào thập nhị thiên thần cung, cũng sẽ không đạt được thần nguyên, hắn bước vào không được hư thần cấp độ. Bàng Ban nói rất chân thành. Cung chủ, vì sao nói như thế? Thanh Quốc Phu không khỏi mở miệng hỏi. Ta lúc trước thu qua một đệ tử, tên là Tô Thần. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Bàng Ban mở miệng nói. Tô Thần, thân phận. Mấy người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái này Tô Thần. Dù sao bọn hắn vừa mới rời đi Nguyên Thủy Ma Môn, đối với nguyên thế giới bên trong nhân vật, ít hiểu biết một chút. Thanh Long hội thiếu chủ, chính là Tô Thần. Mà lại, hắn bây giờ đã đến Trung Châu, cũng sẽ tiến vào kia thập nhị thiên thần cung. Bàng Ban mở miệng nói, Thanh Long hội. Nâng lên Thanh Long hội, mấy người sắc mặt khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Long hội thiếu chủ, vậy mà lại là cung chủ đệ tử. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi dám phản ra Nguyên Thủy Ma Môn là bởi vì Thanh Long hội? Thanh Quốc Phu sắc mặt kinh ngạc hỏi. Nguyên Thủy Ma Môn vô cùng cường đại. Bàng Ban nhưng vẫn không có đầu nhập vào Nguyên Thủy Ma Môn. Nếu như cùng gần nhất xuất hiện Thanh Long hội có quan hệ, như vậy thì nói còn nghe được. Tô Thần thân phận không tầm thường. Ta tại Tô Thần trợ giúp dưới, trở thành Thanh Long hội hội trưởng, ta có thể điều động Thanh Long hội một chút cường giả. Bàng Ban nhìn xem năm người nói. Thanh Long hội hội trưởng. Mấy người nghe được Bàng Ban, trong lúc nhất thời chấn kinh nói không ra lời. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bàng Ban sẽ là Thanh Long hội hội trưởng. Kia Tô Thần là... Bọn hắn vẫn là nghe được, vừa mới Bàng Ban lời nói bên trong, nói đến Tô Thần trợ giúp, Bàng Ban mới trở thành Thanh Long hội hội trưởng. Nói cách khác, nếu như không có Tô Thần trợ giúp, Bàng Ban sẽ không trở thành Thanh Long hội hội trưởng. Mà lại lời nói bên trong còn nâng lên Bàng Ban có thể điều động Thanh Long hội một chút cường giả. Hô, đúng vào lúc này, một đệ tử vội vã tiến vào cung điện bên trong. Cung chủ, năm vị trưởng lão, Trung Châu phát sinh dị biến. Thanh Long hội tứ long thủ phó Hồng Tuyết hiện thân Trung Châu Vạn Linh Cung, một đao chém giết Vạn Linh Cung bên trong xuất hiện một nửa bước siêu thoát cường giả. Người tới khom người nói. Cung chủ muốn đi trước Trung Châu, cho nên để cung nội người mật thiết chú ý Trung Châu, thập nhị thiên thần cung tin tức. Bọn hắn đạt được tin tức này, lập tức đến đây bẩm báo. Cái này, một đao chém giết một nửa bước siêu thoát. Vạn Linh Cung sau lưng, tựa như là Vạn Tà Thần Cung, tên kia nửa bước siêu thoát cường giả, khả năng đến từ Vạn Tà Thần Cung. Thanh Quốc Phu trầm giọng nói. Cung chủ. Như vậy, người thế nhưng là đắc tội Nguyên Thủy Ma Môn cùng Vạn Tà Thần Cung. Thanh Quốc Phu sắc mặt hơi trắng bệch. Thanh lão quỷ, sợ cái gì, có ai biết đạo cung chủ là Thanh Long hội hội trưởng đâu. Huống chi, coi như đắc tội lại có thể như thế nào đây. Nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới. Không chỉ có riêng chỉ có tứ đại siêu thoát thế lực. Huống chi, cái này kỷ nguyên, sẽ càng thêm sáng chói. Ngươi sợ cái gì? Ở một bên lão giả lạnh giọng nói. Khí tức trên thân lại bắt đầu biến hóa, hiện lên một cỗ chiến ý. Bọn hắn tại Nguyên Thủy Ma Môn tiêu ma chiến ý quá nhiều, bây giờ bị kích thích, trên thân tản mát ra năm đó chiến thiên chiến địa, không sợ sinh tử tinh thần. Không cần lo lắng. Thanh Long hội không phải là các người nghĩ yếu như vậy, ta mặc dù là hội trưởng, nhưng là nói thật, thực lực của ta cùng có ít người vẫn là có khoảng cách. Bàng Ban nói đến đây, thần sắc có chút tịch mịch. Đầu tiên không nói Đại Long Thủ, liền ngay cả Nhị Long Thủ, còn có Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết, bây giờ đều không nhất định so với hắn yếu. Huống chi, còn có từ khi một đoạn thời gian trước xuất hiện, về sau vẫn tại bế quan lệnh Đông Lai. Mặc dù hắn tăng lên, nhưng là những người kia cũng tại tăng lên, bọn hắn thiên phú so với mình còn cao hơn. Đi, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi lưu tại Vũ Châu. Những người khác cùng ta khởi hành tiến về Trung Châu, lần này ta Thái Thượng Ma Cung cũng muốn thể hiện ra một chút thanh thế. Bàng Ban mở miệng nói. Nguyên bản hắn dự định một người đi. Nhưng là Thái Thượng Ma Cung đã xuất động, như vậy cũng muốn náo ra một chút thanh thế ra. Đồng thời hắn muốn nhờ cơ hội lần này. Tại thập nhị thiên thần cung bên trong, nhiều loại một chút ma trùng, đem thực lực của mình đẩy lên siêu thoát cấp độ, có lẽ có thể mượn thần nguyên bước vào hư thần cấp độ. Chỉ cần ma trùng đủ nhiều, liền có thể có cơ hội như vậy. Giờ phút này, Hãn Hải, một ngọn núi động bên trong, một cái cự đại huyết trì. Ở trong ao Doãn Trọng thân thể khoanh chân ở trong đó, tại bộ ngực hắn từng đạo vết rách xuất hiện, máu tươi không ngừng từ trong ao tràn vào đến hắn trong thân thể. Rất nhanh, to lớn trong huyết trì huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. Thực lực là tăng lên một chút, nhưng là cấm chế, vẫn là không cách nào đột phá. Xem ra ta đem cấm chế này nghĩ đến có chút đơn giản. Mở hai mắt ra Doãn Trọng mở miệng nói. Đứng người lên hình, đổi một thân áo bào. Trong sơn động bò lổm ngổm huyết mãng, hóa thành một đoàn huyết quang xông vào Doãn Trọng trong tay áo. Đi ra sơn động, gặp qua đại nhân. Sơn động bên ngoài, Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm hướng phía Doãn Trọng khom mình hành lễ. Có tra được, kia Thiên Tịnh Thiền Viện, Phạm Huệ Vũ tin tức sao? Doãn Trọng mở miệng nói. Đối với Thiên Tịnh Thiền Viện, hắn không phải rất để ý, nhưng là hắn muốn biết là tại nhầm vào hắn. Không có điều tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng, chẳng qua hiện nay Hoan Hỷ Phật Tông cùng Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Tịnh Viện Liên Hợp, hội tụ không ít cao thủ. Chuẩn bị vượt qua Tây Hải. Tiến vào tuyết vực, phát động đối tuyết vực Phật chiến. Ôn Thanh Phàm mở miệng nói. Vượt qua Tây Hải, tiến vào tuyết vực. Hoan Hỷ Phật Tông cùng Thiên Tịnh Thiền Viện, có cái gì cao thủ hiện thân sao? Hoan Hỷ Phật Tông cùng Thiên Tịnh Thiền Viện đã muốn xuất thủ, khẳng định như vậy muốn phái ra cao thủ. Hoan Hỷ Phật Tông tỏa hạ tới 6 người, thực lực cụ thể không rõ, Thiên Tịnh Thiền Viện, bên kia chỉ Thiên Tịnh Viện viện thủ, bọn hắn bây giờ đều hội tụ tại Tây Hải Mây Phật Thành. Bọn hắn cầm đầu là Huyền Tịnh Kim Tăng, suy đoán ngươi còn không có về Tuyết Vực, cho nên phát ra tin tức, muốn cùng ngươi một trận chiến, tại Mây Phật Thành chờ đại nhân 3 ngày, bây giờ đã là ngày hôm sau. Bất quá căn cứ ta phán đoán, bọn hắn chỗ tối còn có người. Ôn Thanh Phàm nói, cùng ta một trận chiến. Doãn Trọng đôi mắt hàn mang lấp lóe. Vừa vặn, ta còn phải số lớn cường giả tinh huyết, cái này tiến đến một chuyến Mây Phật Thành, xem bọn hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Đến lúc đó nuốt mất bọn hắn, ta tin tưởng có lẽ có thể khiêu động trên người ta cấm chế. Cũng làm cho bọn hắn biết được, một chút tôm tép, đối ta nhân thế gian tới nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Doãn Trọng bây giờ để ý là trên người mình cấm chế, hắn muốn mở ra một chút cấm chế. Chương 1706, Vây Thành Chi Chiến, Tam Hoàng, Ngũ Vương Toàn Hiện Thân. 2 ngày sau, Vân Phật Thành. Vân Phật Tự, ở vào Vân Phật Thành trung tâm, chiếm cứ thành chỉ một nửa diện tích. Giờ phút này phi thường náo nhiệt. Hội tụ rất nhiều thế lực, đều ở nơi này chuẩn bị chiến đấu. Doãn Trọng mang theo Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm xuất hiện tại một tòa lầu cao trên nóc nhà, nhìn trước mắt cách đó không xa Vân Phật Tự. Đại nhân, rất nhiều người, chúng ta như thế nào làm? Ôn Thanh Phàm nhìn xem Vân Phật Tự phương hướng nói. Vân Phật Tự, chính là Hoan Hỷ Phật Tông phân chùa, cũng là một cái tương đối lớn phân chùa. Hoan Hỷ Phật Tông thủ ngồi muốn, ngay ở chỗ này triệu tập Phật chiến nhân thủ. Đương nhiên nếu như hắn lúc trước tại Hoan Hỷ Phật Tông, chỉ sợ đã trở thành huyết mãng huyết thực. Tại Ôn Thanh Phàm thanh âm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người tới chính là Đoạn Lãng. Hắn lúc trước phụ trợ Loan Loan tại Hãn Hải hoạt động, về sau trở về Thần Châu, không nghĩ tới sau khi trở về, Loan Loan phu nhân đám người đã bị bước về Cửu Hàn Cung. Gặp qua Ma Hoàng đại nhân. Đoạn Lãng hướng phía Doãn Trọng có chút hành lễ. Các ngươi đã tới, đế quân đại nhân có ý tứ là... Doãn Trọng thanh âm bình thản. Đế quân. Nghe được Doãn Trọng, Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm không khỏi nhìn nhau. Các nàng lúc trước còn tưởng rằng chỉ là Doãn Trọng một người xuất thủ, không nghĩ tới còn dính đến đế quân. Đế quân không cần nghĩ. Khẳng định chính là lúc trước nói nhân thế gian kia một đế. Nhân vật này cũng hiện thân. Đế quân ý tứ, nơi đây ứng hóa thành hư không. Đoạn Lãng mở miệng nói. Doãn Trọng lúc đến, liền cùng Huyền Thiên Tà Đế liên hệ. Mặc dù tự cao thực lực bản thân, nhưng là hắn không phải kẻ lỗ mãng. Huyền Thiên Tà Đế nhận được tin tức về sau, thì chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Đã muốn động thủ, vậy khẳng định là lôi đình một kích, hơn nữa còn muốn thể hiện ra tuyệt đối cường đại lực lượng. Đem Hoan Hỷ Phật Tông hội tụ thế lực, toàn bộ hủy diệt. Huyền Thiên Tà Đế, đem Tuyết Hoàng cùng Tiễn Hoàng, cùng Ngũ Vương đều phái tới. Lúc này, toàn thân áo trắng Tế Vô Hà, còn có cõng Bát Phương Xạ Nhật Cung Tiễn Ẩn, thân hình từ trong hư không đi ra. Cái này, Tuyết Hoàng Tế Vô Hà đại nhân, thật là đẹp, vị kia khẳng định là Tiễn Hoàng đại nhân. Nhân thế gian Tam Hoàng đều hiện thân. Ôn Tử Tâm cùng Ôn Thanh Phàm, không khỏi nhìn nhau, lập tức cảm giác được sự tình, vượt qua tưởng tượng của các nàng. Các nàng lúc trước cũng chỉ là coi là Doãn Trọng đại nhân đến đây, đại náo một trận. Nhưng là bây giờ nhìn điệu bộ này, cũng không vẻn vẹn chỉ là đại náo một trận đơn giản như vậy. Đặc biệt là Đoạn Lãng lúc trước câu nói kia, nơi đây hóa thành hư không. Đây là không có ý định thả đi bất luận kẻ nào a. Gặp qua hai vị đại nhân. Các nàng không kịp nghĩ nhiều, hướng phía hai người hành lễ. Không cần đa lễ. Tế Vô Hà thanh âm lạnh lùng, nhưng lại rất êm tai. Tiễn Ẩn thì là không nói chuyện, mà là đứng ở một bên. Hướng phía hai người nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Chuyện này, mưu động người, chính là Doãn Trọng, người chủ trì, cũng là Doãn Trọng. Thịnh thế, có lẽ này lại trở thành Hãn Hải một kiện thịnh thế. Trước cho bọn hắn một phần lễ gặp mặt. Doãn Trọng nhìn xem Đoạn Lãng nói. Rõ, Đoạn Lãng thân ảnh biến mất. Vân Phật Tự. Trước cửa hội tụ không ít người, những người này, đều là Hoan Hỷ Phật Tông triệu tập một chút phụ thuộc thế lực. Đương nhiên được an bài tại chùa chiền bên ngoài, có thể thấy được những người này chỉ là thế lực nhỏ người, thực lực bình thường. Thật muốn ra tay với Tuyết Vực a, bây giờ Tuyết Vực, thế nhưng là nhân thế gian chấp trưởng, nhân thế gian Tam Hoàng bên trong Tuyết Hoàng, ngay tại Tuyết Vực. Còn có kia Ma Hoàng Doãn Trọng, chỉ sợ cũng trốn về Tuyết Vực. Một người mặc cẩm y nam tử trung niên nhẹ giọng nói. Sắc mặt có chút không tốt, bị chiêu mộ đến đây đối Tuyết vực động thủ, hắn có chút bận tâm. Ngươi lo lắng cái gì, Đại Hoan Hỷ Phật tòa hạ đệ tử, lập tức tới 6 vị đại nhân, bọn hắn đều là bị Đại Hoan Hỷ Phật đại nhân đưa vào Thiên Phật nguyên địa. Huống chi còn có Thiên Tịnh Thiền viện người. Một cái chỉ là nhân thế gian, làm sao có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy công kích. Kia cái gì một đế tam hoàng, tại những này trước mặt đại nhân, chỉ có trốn phần. Tại bên cạnh hắn một cái cầm trường đao nam tử mở miệng nói. Cầm đao nam tử đối Hoan Hỷ Phật Tông như nay tụ tập lực lượng rất là tự tin. Nhân thế gian ma hoàng, thế nhưng là diệt, ở bên cạnh người nói chuyện nhỏ giọng nói. Không có đem đằng sau Hoan Hỷ Phật Tông nói ra, nhưng là nói ý tứ rất rõ ràng. Ngươi lại nói bậy, ta cần phải hồi báo cho các đại nhân. Đến lúc đó người kia Vân Hồ Sơn Trang, coi như không có ở đây. Cầm đao nam tử nhìn đối phương nói. Ta đây không phải lo lắng cho mình an toàn sao, một khi tiến đến Tuyết vực, chúng ta không nhất định có thể trở về. Người ta mang những đệ tử này, chỉ sợ cũng. Nam tử trung niên nhìn xem bên cạnh mười mấy tên đệ tử nói. Một vực Phật chiến, tử thương khẳng định rất lớn. Ngươi quá bi quan, chỉ cần cầm xuống Tuyết vực, chúng ta tất nhiên có thể có được càng nhiều khen thưởng, đến lúc đó, thực lực của chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Cầm đao nam tử nghe vậy, liền cùng nam tử trung niên tách ra. Không có chiến đấu dục vọng người. Hắn không muốn cùng chi cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Vân Phật từ tứ phương đột nhiên xuất hiện bốn đạo cột sáng. Cột sáng trùng thiên. Truyền tống. Vẫn là cỡ lớn truyền tống trận, cái này. Nhìn thấy cái này cột sáng, trung niên nam tử kia biến sắc. Tụ tập cùng một chỗ. Hắn quát khẽ. Theo hắn đến đây đệ tử, cấp tốc hướng phía hắn hội tụ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia cột sáng. Giờ khắc này, Vân Phật tự bên trong đông đảo người, cũng nhao nhao xông ra, nhìn về phía Vân Phật tự chung quanh xuất hiện bốn đạo cột sáng. Ầm ầm, bốn đạo trong cột sáng, huyết sát chi khí tràn ngập. Từng người mặc huyết sắc chiến giáp binh sĩ từ đó đi ra, những binh lính này ánh mắt bên trong phát ra kinh khủng huyết sắc, trên thân khí huyết trùng thiên. Vừa xuất hiện, liền hướng phía Vân Phật tự trùng sát mà tới. Giết! Sát khí trong lúc nhất thời đầy trời. Đặc biệt đại trận kia bên trong nối liền không dứt binh sĩ, giống như vô tận. Bốn đạo dòng lũ, giống như giang hà hướng phía Vân Phật tự đánh tới. Không tốt, đây là địch tập, địch tập. Nam tử trung niên ánh mắt hoảng sợ, rút lui. Cấp tốc mang theo bên cạnh hắn đệ tử hướng phía Vân Phật tự bên trong mà đi, người đông nghìn nghịt, nếu như bị công kích đến, coi như hắn thực lực không tệ, cũng sẽ bị xông chết. Chuyện gì xảy ra? Tại bên cạnh hắn cầm trường đao nam tử, phản ứng so với trung niên nam tử kia chậm một chút. Chỉ là chậm một chút. Xuất hiện quân sĩ, liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kêu thảm bộc phát. Những người này trong nháy mắt bị quân sĩ trùng sát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Không chỉ là nơi này. Vân Phật tự cái khác ba cái phương diện, tường vây cũng toàn bộ đánh nát, quân sĩ đại quân giống như châu chấu xông vào Vân Phật tự bên trong. Những này quân sĩ không sợ hy sinh, không làm bất kỳ phòng bị nào, chính là công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đáng chết, một đám chịu chết người, chết đi cho ta. Chân huyết quyền, lúc này một thân ảnh xông ra. Đạo thân ảnh này trên thân khí huyết trùng thiên, bay ra về sau, một quyền hướng phía kia đánh thẳng tới quân sĩ mà đi. Nắm đấm bên trong huyết quang nồng đậm, giống như đại nhật, bao trùm một mảng lớn khu vực. Ngươi rất có dũng khí, vậy liền đi chết đi. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mặt của đối phương trước, một chưởng mà ra, cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Kia ra quyền người lập tức hét thảm một tiếng, thân thể bên trên xương cốt phát ra bạo liệt thanh âm, sau đó giống như bùn nhão, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Muốn chết, tiếp ta một chùy. Lúc này, một thân ảnh từ Vân Phật tự bên trong xông ra, trong lòng bàn tay cầm một đôi thiết chùy, hướng thẳng đến người xuất thủ đánh giết tới. Chùy như hai đạo lưu tinh, ở trong hư không vạch ra hai đạo to lớn vết tích. Giết! Người xuất thủ, trên thân khí tức bộc phát, trong nháy mắt oanh ra hai quyền, cùng kia rơi xuống thiết chùy đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng va chạm, hình thành phong bạo hướng phía bốn phía khuếch tán, hai thân ảnh cũng từ đó tách ra. Xuất thủ người là một nửa người trần trụi đại hán, trên thân khói đen mờ mịt, trong tay thiết chùy nắm chặt, một đôi mắt hung ác nhìn xem người xuất thủ. Người xuất thủ hất lên trường bào màu đen, mang theo đấu bổng màu đen, chính là An Thế Cảnh, những này quân sĩ, đều là hắn khống chế, đến đây vây thành. Hô, hô, hô. Lúc này mấy chục đạo thân ảnh từ chùa miếu bên trong bay ra. Cầm đầu chính là Hoan Hỷ Phật Tông Muốn Hòa Thượng, hắn ánh mắt đồng thời hướng phía An Thế Cảnh nhìn lại. Ngươi là ai? Muốn ánh mắt âm lãnh, muốn biết An Thế Cảnh là ai, vì cái gì có thể lập tức dẫn đầu nhiều như vậy quân đội đến đây? Hơn nữa nhìn sự bố trí này, bọn hắn vậy mà không có phát giác. Nhân thế gian, An Thế Cảnh. An Thế Cảnh mở miệng nói. Nhân thế gian, An Thế Cảnh. Muốn khẽ chau mày. Nhân thế gian xuất hiện nhân số không nhiều, Thái Cổ Thiên Thành bên trong Đoạn Lãng, thứ nhất Tà Vương, còn có một số Ngũ Vương, Tam Hoàng, chờ người, nhưng là những người khác cũng rất ít. Về phần An Thế Cảnh, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Huống chi An Thế Cảnh trên người lực lượng, cũng liền tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi mang theo những này quân đội, liền có thể đối với chúng ta hình thành trọng thương sao? Mà ngươi một cái đỉnh tiêm đại đế, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, dám đứng trước mặt chúng ta. Muốn ánh mắt lạnh lùng. Đỉnh tiêm đại đế, bình thường coi như không tệ. Nhưng là bây giờ Vân Phật tự bên trong cao thủ, thế nhưng là rất nhiều. Coi như kia Ma Hoàng, Ngũ Vương đến đây, chú định cũng có đến mà không có về, mà An Thế Cảnh thực lực, cũng liền tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ mà thôi. Ầm ầm. Lúc này Vân Phật tự bên trong xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang. Hoan Hỷ Phật Tông đóng tại nơi này Phật binh xuất hiện. Hướng phía những này quân đội mà đi. Mặc dù về số lượng cùng quân đội số lượng kém in một chút, nhưng là nơi này tụ tập đều là một chút phụ thuộc thế lực cao thủ, cũng là chuẩn bị Phật chiến địa phương, cho nên phản ứng coi như nhanh. Cho nên An Thế Cảnh mang tới những này quân đội, cũng chỉ là ngay đầu tiên công kích, đối bọn hắn tạo thành thương vong. Bây giờ chỉ có thể nói song phương ngang hàng. Thực lực bọn hắn quá yếu. Mặc dù trên thân khí huyết rất nồng nặc, cũng có thể hình thành quân thế, nhưng là không tạo được uy hiếp. Các ngươi có người nào đều hiện thân đi, để cho ta nhìn xem các ngươi nhân thế gian thực lực. Muốn nhìn phía dưới tràn ngập huyết sát chi khí quân đội nói. Những người này, chỉ là một chút vô dụng người mà thôi, chết cũng liền chết rồi, mục đích của bọn hắn. Chính là để cho ta nhìn xem các ngươi Phật binh lực lượng mà thôi. An Thế Cảnh ngữ khí bình thản. Những người này đều là, hắn tâm thần khống chế một chút sơn tặc, còn có một số làm ác thế lực, bị hắn huấn luyện, thôn vệ huyết sát chi khí, tốc thành quân đội mà thôi. Hắn chân chính huấn luyện huyết sát quân đoàn, còn một mực tại ma luyện, chờ lấy cùng hãn hải chi địa Phật binh giao thủ. Những người này, kỳ thật chính là đi tìm cái chết, thăm dò hãn hải bên trong Phật binh chiến lực. Nghe được An Thế Cảnh, muốn ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này An Thế Cảnh tàn nhẫn như vậy. Muốn thủ tỏa, cùng hắn nói nhảm cái gì, ta tới giết hắn. Tại muốn sau lưng, lúc trước xuất thủ kia khôi ngô đại hán, khẽ quát một tiếng, thân hình xông ra, hắn muốn bắt lại trận đầu, như vậy, có lẽ sẽ bị trong chùa các đại nhân nhìn chúng. Đến lúc đó đi theo tại những đại nhân kia bên người. Hắn chắc chắn lên như diều gặp gió. Oanh! Xông ra thân thể đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, song chùy trong tay, lần nữa hướng phía An Thế Cảnh đập tới. Tỏa hồn, khống hồn. An Thế Cảnh khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Một cỗ thần hồn ba động hướng phía đại hán kia quét sạch mà đi, kia xuất thủ đại hán, đột nhiên cảm giác được mình thần hồn giống như bị khóa lại, thân hình sát na dừng lại. Khống hồn chi thuật, muốn chết. Kia muốn nhìn thấy một màn này. Ánh mắt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một tầng kim sắc Phật ảnh, hướng phía đại hán kia bao phủ tới. Muốn, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Đoạn Lãng thân hình ở một bên xuất hiện. Bàn tay thành vuốt rồng, đem kia xuất hiện Phật ảnh bẻ vụn. Đoạn Lãng, muốn ánh mắt ngưng tụ. Xương quai xanh minh trường. Mà giờ khắc này, An Thế Cảnh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại đại hán kia trước mặt, bàn tay đột nhiên đập vào đại hán thân thể bên trên. A, à, xuất thủ đại hán phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể xương cốt vỡ vụn, đầu cũng theo đó nghiêng một cái, rơi xuống hướng mặt đất. Bành! Thân thể rơi trên mặt đất phía trên, máu tươi bắn tung tóe. Đoạn Lãng, không nghĩ tới ngươi còn tại Hãn Hải. Bất quá vừa vặn, hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Hôm nay mặc kệ các ngươi đến nhiều ít người, cũng phải chết ở nơi này. Kim cương Phật thân, bốn thần quyền. Muốn hòa thượng khẽ quát một tiếng, trên thân kim quang lấp lánh, kim cương Phật thân vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Thân ảnh chuyển động, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo Phật thân. Bốn đạo Phật thân đồng thời ra quyền. Bốn thần quyền. Bốn đạo quyền kình bộc phát, hình thành kinh khủng phong bạo. Đoạn Lãng ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức cũng hoàn toàn bộc phát, lúc đầu hắn còn muốn lấy từ cái này muốn trên thân bộ chút lời nói, thế nhưng là gia hỏa này trực tiếp xuất thủ. Giết! Bàn tay hiện ra long chảo. Một chảo cầm ra. Cùng đối phương ngạnh bính cùng một chỗ, trong nháy mắt hai người thể xác tinh thần không ngừng đan xen, hư không chấn động. Tại muốn sau lưng một số người, ánh mắt nhìn về phía An Thế Cảnh, nhìn nhau một cái, nhưng lại không có xuất thủ. Nhân thế gian lần này tới thật không đơn giản. Bọn hắn những người này quyết định không được thắng bại, xông đi lên giết người, sợ rằng sẽ cùng lúc trước đại hán đồng dạng chết thảm. Lập tức, hư không bên trong chỉ có hai người tại giao thủ. Vân Phật tự bên trong. Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn xem hư không bên trong giao thủ. Không nghĩ tới cái này nhân thế gian, vậy mà xuất thủ trước, đi chúng ta tiến đến nhìn xem kia ma hoàng Doãn Trọng có tới không, hy vọng đừng để ta thất vọng. Huyền Tịnh Kim Tăng mở miệng nói. Mục tiêu của hắn là ma hoàng Doãn Trọng, cũng không thể không tới. Huyền Tịnh Đại Sư, không cần đang thử thăm dò một chút không? Tại bên cạnh hắn một người mặc cẩm y cà sa lão hòa thượng mở miệng nói. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện Viện Thủ. Thăm dò bọn hắn, nói như vậy, sẽ rơi xuống khí thế của chúng ta, đi lên nghiền ép bọn hắn. Huyền Tịnh Kim Tăng trên thân khí tức bộc phát, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Đi, thân hình xông ra. Huyền Vũ Ma Tăng cùng bốn người khác đi theo liền xông ra ngoài. Chỉ là kia Thiên Tịnh Viện Viện Thủ hướng phía chỗ tối nhìn một cái. Cùng đi, một thanh âm truyền ra. Thiên Tịnh Viện Viện Thủ mang theo sau lưng hai tên tăng nhân cũng xông ra đại điện. Huyền Tịnh Đại Sư hiện thân. Đi theo muốn hòa thượng cùng một chỗ hiện thân người, nhìn thấy cái này thần sắc biến đổi. Ma Hoàng, đã đến liền mời hiện thân đi. Đến cùng ta một trận chiến. Không biết ngươi có hay không can đảm kia. Một đám phế vật, các ngươi đi vây giết cái kia An Thế Cảnh. Huyền Tịnh Kim Tăng vừa xuất hiện, giống to thanh âm liền truyền khắp hư không. Những cái kia đi theo muốn hiện thân đám người thần sắc biến đổi, trên thân khí tức bộc phát, hướng phía An Thế Cảnh giết tới. Xuy, xuy, xuy. Đúng vào lúc này, hư không bên trong, mấy chục đạo bóng tên xuất hiện. Trong chốc lát xuyên thấu hư không, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp đem những cái kia phóng tới An Thế Cảnh đám người thân thể xuyên thủng. Bành, bành, thân thể nổ tung, Tiễn Hoàng. Huyền Vũ Ma Tăng nhìn về phía bị mũi tên xuyên thủng, nổ thành huyết vụ hơn 10 người, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng là lập tức khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Huyết Phật thân. Hắn khẽ quát một tiếng, một tôn huyết Phật xuất hiện, kia huyết Phật xuất hiện, há to miệng rộng. Những cái kia bị mũi tên xuyên thủng huyết vụ, bị hắn một ngụm nuốt vào. Hai tên siêu thoát chiến lực. Bốn tên nửa bước siêu thoát, ba tên vô thượng đại đế. Không biết chỗ tối, còn có ai? Ma Hoàng Doãn Trọng nhìn xem xuất hiện Huyền Tịnh Kim Tăng bọn người trong miệng lẩm bẩm nói. Tiễn Hoàng, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Bàn tay vung lên, huyết mãng xuất hiện, trong nháy mắt biến hóa, Doãn Trọng bước chân khẽ động, xuất hiện tại huyết mãng đầu lâu phía trên. Mà Tế Vô Hà cùng Tiễn Hoàng hai người cũng là thân hình khẽ động, đi theo phía sau. Mà lúc này, năm thân ảnh cũng chậm rãi ở trong hư không xuất hiện. Không có tính toán ẩn tàng lực lượng, toàn bộ điều động. Xem ai mạnh hơn ai. Chương 1707, nhân thế gian không gì hơn cái này, một đế phải chăng hiện thân. Tám người. Đứng tại hư không bên trong, Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn xem xuất hiện Doãn Trọng bọn người, khẽ chau mày. Tam Hoàng, Ngũ Vương sao? Các ngươi kia Thiên Tà Vương không phải chết sao? Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn về phía đứng tại kia huyết mãng đầu lâu phía trên Doãn Trọng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Tinh thần của hắn thì là hướng phía tám người mà đi. Nhưng là lập tức tâm thần ngưng tụ. Bởi vì ngoại trừ Ma Hoàng Doãn Trọng bên ngoài, còn có hai đạo khí tức vậy mà cùng Ma Hoàng khí tức trên thân. Ba tên siêu thoát, ngươi, dám vũ nhục sư tôn ta. Kiêu hùng quân chủ Quách Vinh sắc mặt âm trầm, dậm chân tiến lên cáu kỉnh nói. Thiên Tà Vương Hoàng Phủ Cực chính là hắn sư tôn, đối phương như thế hời hợt nói đến Hoàng Phủ Cực, đây là đối với hắn sư tôn vũ nhục, làm sao không để hắn phẫn nộ. Sư tôn, xem ra, ngươi hẳn là kế thừa ngươi sư tôn chi vị người. Bất quá ngươi sư tôn thật sự là phế vật, đệ tử là nửa bước siêu thoát, hắn còn tại nửa bước siêu thoát, chết tại ta Hoan Hỷ Phật Tông trong tay cũng rất bình thường. Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn về phía Quách Vinh lạnh giọng nói. Ngươi, Quách Vinh ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân khí tức bộc phát. Mặc dù đối phương trên thân khí tức so với hắn mạnh, nhưng là hắn y nguyên có một trận chiến dục vọng. Không cần phải gấp, đợi lát nữa đem bọn hắn toàn bộ giết. Tại Quách Vinh bên cạnh Ma Ha Diệp mở miệng nói, ánh mắt thì là hung ác nhìn chằm chằm Huyền Tịnh Kim Tăng. Ngũ vương bên trong, chỉ có hắn một người thực lực bước vào siêu thoát cấp độ. Muốn xuất thủ cũng là hắn xuất thủ. Dã Phật, cũng dám ra làm càn. Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn về phía Ma Ha Diệp sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Nguyên thế giới bên trong Phật đạo người tu hành, bất kể có phải hay không là tại hãn hải sao, đều muốn tại thiên Phật nguyên địa đăng ký, không phải đều sẽ bị định nghĩa vì dã Phật. Bằng không, đều là dã Phật. Tại nguyên thế giới, thiên Phật nguyên địa chính là Phật môn, đại biểu cho Phật. Nghe được Huyền Tịnh Kim Tăng, Ma Ha Diệp ánh mắt cũng lãnh lệ, đối phương vậy mà xưng hô hắn là dã Phật. Cái này hắn hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Quách Vinh thực lực, so với đối phương kém một chút, nhưng là hắn không phải, thân hình dậm chân mà ra, quanh thân kim sắc chân nguyên lưu chuyển, bành bành bành bành, quanh thân cơ bắp hở ra, không gian xung quanh cùng tiếp xúc, nhanh chóng tan rã. Dã Phật, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng bản tọa vì dã Phật. Hôm nay giết ngươi. Ma Ha Diệp bản thân thế nhưng là đại đường quốc sư, thân phận địa vị tôn quý người, làm sao có thể được người xưng là dã Phật. Oanh, thoại âm rơi xuống. Thân hình như sấm, trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương. Kim cương trưởng. Giữa thiên địa, một đạo kim tôn Phật xuất hiện, bàn tay nâng lên, đi theo Ma Ha Diệp bàn tay, một trưởng vỗ ra. Oanh. Bá đạo vô cùng trưởng ấn, hướng phía kia Huyền Tịnh Kim Tăng oanh kích mà đi. Ma Phật, đạo ẩn. Xoẹt xẹt. Một đạo kinh thiên đao mang từ kia Huyền Vũ Ma Tăng trong tay phát ra. Một đao kia đen nhánh vô cùng, nhưng lại trong chốc lát đem thiên địa chém rách, hướng phía cái kia kim sắc bàn tay va chạm mà đi. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời vân Phật tự bên trong bộc phát, to lớn dư ba tứ tán ra. Ma Ha Diệp đứng tại chỗ không động, nhưng là kia Huyền Vũ Ma Tăng thân thể thì là bị chấn lui lại, cầm đen nhánh loan đao bàn tay, cũng run nhẹ nhẹ. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía kia Ma Ha Diệp. Vừa mới một kích, hắn không có chiếm được một điểm chỗ tốt, thực lực đối phương ở trên hắn. Giang giác, trong tay cầm loan đao cũng hóa thành mảnh vỡ. Ngươi là ai? Huyền Vũ Ma Tăng nhìn về phía Ma Ha Diệp mở miệng nói. Bản tọa nhân thế gian ngũ vương một trong Cực Nhạc Vương Ma Ha Diệp. Giết các ngươi, bản tọa sẽ ở hãn hải thành lập Cực Nhạc Tông, phát dương Phật Pháp. Ma Ha Diệp cao giọng nói. Làm càn, đáng chết. Huyền Vũ Ma Tăng cùng kia Huyền Tịnh Kim Tăng đồng thời mở miệng nói. Cái này Ma Ha Diệp, khinh nhờn không chỉ là bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông, còn có toàn bộ thiên Phật nguyên địa. Làm càn, liền các ngươi thực lực như vậy, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, các ngươi cùng lên đi. Ma Ha Diệp đang khi nói chuyện, trên thân khí tức lại lần nữa mạnh lên mấy phần. Vừa mới xuất thủ hắn nhưng vô dụng toàn lực. Ma Ha Diệp, ngươi. Huyền Vũ Ma Tăng gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, ầm ầm. Vô cùng cường đại một quyền, tại một quyền này trước mặt, tất cả mọi thứ đều là biến thành bột mịn, liền ngay cả hư không đều tại rung động, phảng phất không chịu nổi một quyền này lực lượng, đang run rẩy. Kinh khủng màu đen Phật quang bao phủ thiên địa. Huyền Vũ Ma Tăng ở giữa mang theo ma, tu hành chính là ma Phật, ma khí trùng thiên. Ha! Giờ khắc này, Ma Ha Diệp hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao, thể nội chân nguyên tiếp tục vận chuyển. Bàn tay trong nháy mắt đánh ra. Phật quang sơ hiện, kim đỉnh Phật đăng, Phật động Sơn Hà, Phật hỏi Già Lam. Trong nháy mắt Như Lai thần trưởng phát động, bốn chiêu tể phát. Phật ảnh hiện ra, hai tay khép lại, như ý thiền trưởng, thanh đồng phản âm chấn thiên. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, trời đất sụp đổ. Toàn bộ Vân Phật tự đều đang run rẩy, coi như rời xa Vân Phật tự một chút nơi hẻo lánh, đều có không biết bao nhiêu nhà dân sụp đổ, chấn động to lớn, như là địa long xoay người. Cái này, Gia Quyền Huyền Vũ Ma Tăng sắc mặt đại biến. Giống, ma Phật chân thân, Phật độ vạn vật, Gia Quyền Huyền Vũ Ma giống to. Cái này Ma Ha Diệp xuất thủ quá mức cường thế, lực lượng quá lớn, để hắn cảm thấy kinh khủng. Hắn giờ khắc này bộc phát toàn bộ lực lượng, ầm ầm. Một tôn tràn ngập ma khí Phật ảnh sau lưng hắn nổi lên. Cái này Phật ảnh không có bất kỳ cái gì hiền lành, có thì là giết chóc cùng huyết tinh, vừa xuất hiện trong thiên địa hiện ra cực độ ý sát phạt. Oanh! Huyền Vũ Ma Tăng quanh thân chân nguyên cấp tốc vận chuyển, chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng tại thời khắc này đột nhiên tràn vào đến cái kia màu đen ma Phật thân thể bên trên. Giờ khắc này, phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí hướng phía bên này vào tới, trên không trung hình thành một cái cự đại thiên địa nguyên khí cái phễu. Mà cái phễu phía dưới cùng, chính là Huyền Vũ Ma Tăng cùng hắn ma Phật thân ảnh. Hắn giờ khắc này như kình uống nước, theo vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể của hắn. Oanh, oanh, oanh. Cũng cấp tốc ra quyền ngăn cản kia Ma Ha Diệp nắm đấm. Bành, bành, bành. Bạo tạc tiếng vang truyền vang mà ra. Tùy theo kia to lớn ma Phật thân ảnh ầm vang vỡ nát. Phốc phốc. Huyền Vũ Ma Tăng trong miệng phun ra một ngụm tụ huyết, thân thể bắn ngược mà ra, đụng vào một tòa cự đại Phật tháp phía trên. Ầm ầm. Phật tháp vỡ vụn, sư đệ. Nhìn thấy một màn này, kia Huyền Tịnh Kim Tăng biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thế thì sập Phật tháp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, đến đây người quan chiến, thấy cảnh này. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hãi. Nhân thế gian tới nhiều cao thủ như vậy. Hoan hỷ Phật Tông, lần này giống như không phải là đối thủ. Một số người nhỏ giọng nói. Kia là Huyền Vũ Ma Tăng, ta được đến tin tức. Vị này chính là vừa mới bước vào siêu thoát cấp độ. Không có sao chứ. Có ít người mở miệng nói. Oanh. Thế thì sập Phật tháp bên trong, xông ra một thân ảnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bên trên áo bào toàn bộ bị chấn nát, lộ ra đen nhánh thân thể bên trên từng đạo màu đen chữ vạn phù văn ba đạo, tại hắn thân thể bên trên không ngừng lấp lóe. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ma Ha Diệp. Đáng chết, đáng chết. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Huyền Vũ Ma Tăng sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ngươi giết ta, ngươi còn tưởng rằng ngươi có năng lực lại ra tay sao? Ma Ha Diệp nhìn xem kia Huyền Vũ Ma Tăng lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Ma Tăng trong lúc nhất thời không có minh bạch Ma Ha Diệp lời nói bên trong ý tứ. Chúng ta bốn quyền, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận sao? Bảo, thanh âm lạnh lùng, tại tiếng nói của hắn phía dưới. Bành, bành, bành, bành. Huyền Vũ Ma Tăng thân thể bên trên xuất hiện bốn đạo kinh khủng tiếng vang. Sau đó cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Không có thực lực kia, cũng không cần ra kêu gào. Ma Ha Diệp nhìn xem huyết vụ âm thanh lạnh lùng nói. Hô! Lúc này, Ma Hoàng Doãn Trọng dưới chân huyết mãng há to miệng rộng, kia huyết vụ trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong miệng. Đây chính là siêu thoát cấp độ cường giả tinh huyết, Phật Đại Bổ. Soạt, giờ khắc này. Toàn trường yên tĩnh, sắc mặt rung động, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoan Hỷ Phật Tông Huyền Vũ Ma Tăng bị đối phương một kích chém giết. Một kích. Nhân thế gian ngũ vương một trong Ma Ha Diệp một kích chém giết Huyền Vũ Ma Tăng. Ngươi, Huyền Tịnh Kim Tăng biến sắc. Hắn không nghĩ tới giao thủ một cái, Huyền Vũ Ma Tăng liền chết tại trong tay đối phương, Ma Ha Diệp thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Vừa bước vào siêu thoát mà thôi. Căn cơ đều bất ổn, một chiêu giết hắn rất bình thường, kế tiếp chính là ngươi, hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Ma Ha Diệp nhìn xem Huyền Tịnh Kim Tăng lạnh giọng nói. Ha ha! Giờ khắc này, nguyên bản sắc mặt biến hóa Huyền Tịnh Kim Tăng lại đột nhiên cười như điên. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Ma Ha Diệp ánh mắt ngưng tụ, động tác dừng lại, nhìn về phía kia Huyền Tịnh Kim Tăng. Đây chính là các ngươi nhân thế gian lực lượng sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn về phía Ma Hoàng Doãn Trọng nói ra mặt khác. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng lại. Liên liên hạ phương tiếng đánh nhau, giống như cũng một nháy mắt dừng lại. Ngươi nói cái gì? Ha ha, các ngươi nhân thế gian, Tam Hoàng, Ngũ Vương, tất cả đều tới, chỉ có ba tên siêu thoát mà thôi, ngươi nói các ngươi nhân thế gian một đế, thực lực có thể mạnh đến mức nào đâu? Huyền Tịnh Kim Tăng cao giọng nói. Mặc dù Huyền Vũ Ma Tăng chết rồi, nhưng là trong lòng của hắn đối nhân thế gian cái chủng loại kia lo lắng lại để xuống. Cái này nhân thế gian là có chút mạnh. Nhưng là chính như trong miệng hắn nói, ba tên siêu thoát mà thôi. Đại hoan hỷ Phật tọa hạ, ngay cả hắn nhưng có 5 tên siêu thoát, mặc dù bây giờ chết một người, nhưng là còn có 4 người, huống chi còn có đại hoan hỷ Phật. Mà đại hoan hỷ Phật chỉ là thiên Phật nguyên địa 18 Phật một trong. Xem ra, người đối thiên Phật nguyên địa rất có lòng tin. Doãn Trọng nhìn xem Huyền Tịnh Kim Tăng mở miệng nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Người nhân thế gian, coi như kia một đế lợi hại hơn nữa, lại như thế nào cùng ta thiên Phật nguyên địa, 18 Phật so đâu? Cho các ngươi một cái cơ hội, để cho ta độ hóa, quy thuận ngã Phật. Cho các ngươi bản thân cứu rỗi cơ hội. Huyền Tịnh Kim Tăng nhìn xem Ma Hoàng Doãn Trọng, trong thanh âm mang theo tùy tiện. Hắn nói ra thiên Phật nguyên địa 18 Phật, đây chính là tại cáo chi lấy Doãn Trọng, thiên Phật nguyên địa chỉ ít có 18 tôn cường giả. Tiếng cuồng tiếu truyền khắp hư không. Mà giờ khắc này, một chút người quan chiến không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đúng a, nhân thế gian bây giờ chỉ có kia một đế chưa từng xuất hiện. Tam hoàng, ngũ vương đều xuất hiện, nói cách khác mạnh nhất chỉ có một đế. Hoan hỷ Phật Tông Đại Hoan hỷ Phật, tọa hạ đệ tử 36, bản tôn cũng không biết thân, Đại Hoan hỷ Phật cũng chỉ là 18 Phật một trong. Từ một điểm này bên trên nhìn, cái này nhân thế gian, nhiều nhất so sánh thiên Phật nguyên địa Đại Hoan hỷ Phật mạch này mà thôi. Cùng thiên Phật nguyên địa chênh lệch quá lớn. Đại tự chân ngôn chú đồ. Oanh! Ngay tại Huyền Tịnh Kim Tăng thoại âm rơi xuống thời điểm. Bàn tay hắn vừa nhấc. Lúc trước Đại Hoan hỷ Phật cho đại tự chân ngôn chú đồ, trong nháy mắt bay ra, một đạo to lớn chữ vạn phù văn từ đồ bên trong bay ra, đem Ma Hoàng Doãn Trọng bao phủ trong đó. Đây là ngã Phật, ban cho chữ lớn chân ngôn đồ. Trước đem ngươi định trụ. Sẽ giải quyết rơi bọn hắn, cuối cùng lại giết ngươi. Ai cũng không nghĩ tới tại cuồng tiếu bên trong Huyền Tịnh Kim Tăng sẽ đột nhiên xuất thủ. Đem kia Doãn Trọng cùng huyết mãng bao phủ trong đó. Tròn tướng, pháp không, các ngươi hiện thân, đồng loạt ra tay chém giết bọn hắn, Tuyết Hoàng Tế Vô Hà cầm xuống, ngã Phật cần. Huyền Tịnh Kim Tăng quát khẽ, thân hình thì là hướng phía Ma Ha Diệp mà đi. Kim cương chân Phật thân. Chân Phật giải thể đại pháp, oanh. Phóng tới Ma Ha Diệp thời điểm, kia Huyền Tịnh Kim Tăng quát khẽ. Cái này chân Phật giải thể đại pháp, chính là trong Phật môn một bản cấm kỵ chi pháp, một khi vận chuyển, sử dụng người thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên 5 thành, nhưng đại giới là sẽ thiêu đốt mình lúc trước tu hành kim cương chân Phật thân còn có mình khí huyết. Ma Ha Diệp thực lực rất mạnh. Hắn không có cách nào dùng tuyệt đối lực lượng cầm xuống Ma Ha Diệp. Cho nên hắn đem mình tu hành kim cương chân Phật thân giải thể, để cho mình lực lượng tăng lên. Lấy lực lượng cường đại chém giết cái này Ma Ha Diệp. Ma Ha Diệp ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế xuất thủ. Kim cương chân Phật long ấn quyền. Huyền Tịnh Kim Tăng trên thân lực lượng nhảy lên tới cực hạn, toàn lực xuất thủ, phát ra mình sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm. Dưới một quyền này, chung quanh thiên địa nguyên khí bị quét ngang không còn, chung quanh trực tiếp hóa thành trạng thái chân không. Ô, hư không phảng phất không chịu nổi một quyền này, tại rung động. Một quyền này vừa mới vung ra. Một đạo to lớn long ảnh tại hắn trên nắm tay lan tràn ra, hướng phía Ma Ha Diệp mà đi. Giờ khắc này, đại địa phía trên liền xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách, theo một quyền này oanh ra, vết rách không ngừng hướng phía một quyền này oanh ra phương hướng lan tràn mà đi, trong nháy mắt, đã đến vạn mét bên ngoài. Lúc này mới có chút ý tứ. Vừa mới giao thủ, đều không có để cho ta tận hứng, liền để ta nhìn ngươi bây giờ lực lượng. Oanh! Ma Ha Diệp thân hình bị bỗng nhiên cất cao, quanh thân chân nguyên cổ động, phảng phất muốn đem thiên địa hư không đều chống ra. Quanh thân kim sắc quang mang phun trào. Sáu thần quyết, Như Lai thần trưởng. Ma Ha Diệp khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn to lớn kim sắc Phật ảnh. Phật ảnh xuất hiện, chiêu thức chấp động. Sáu thần quyết cùng Như Lai thần trưởng dung hợp. Một trưởng mà ra, oanh. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, xung kích hư không hình thành khe hở. Tại cái này hai cỗ lực lượng bên trong, hai thân ảnh xông ra, bọn hắn khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Giết! Hai người không có chút do dự nào, hướng phía đối phương tập sát mà đi. Ầm ầm, hư không bên trong thân ảnh không ngừng va chạm. Mà tại thời khắc này, Quách Vinh bọn bốn người cũng hướng phía Huyền Tịnh Kim Tăng bốn người sau lưng giết tới. Trong lúc nhất thời thiên địa lờ mờ, một thân ảnh xuất hiện tại Tế Vô Hà bên cạnh, là một dáng người có chút buồn bã hòa thượng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thật là khiến người ta động dung xinh đẹp, đáng tiếc, cần hiến cho Đại Hoan Hỷ Phật các hạ, bằng không, Bần Tăng cũng muốn trước một khanh dung mạo. Kim cương phục ma, tam dương kim cương vòng. Kia mập lùn hòa thượng khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, ba đạo kim cương vòng xuất hiện, hướng phía Tế Vô Hà mà đi. Một người khác thì là một người mặc màu đen tăng bào người. Hắn xuất hiện tại Tiễn Ẩn bên cạnh. Dùng tên người, người không nên hiện thân. Hiện thân ngươi như thế nào chiến? Kia người mặc màu đen tăng bào người, trong tay một thanh đen nhánh trường côn xuất hiện, trường côn bên trong chân nguyên lưu chuyển, nâng lên giống như kình thiên, một kích phía dưới tất nhiên long trời lở đất. Giờ phút này, chỗ tối, ba đạo thân ảnh chính nhìn xem hư không bên trong chiến đấu. Trong đó hai thân ảnh rõ ràng là Đại Hoan Hỷ Phật, còn có Hắc Di Thiên Phật. Về phần một đạo khác thân ảnh thì là Thiên Tịnh Thiền Viện Phạm Huệ Vũ. Thời khắc này Phạm Huệ Vũ trên thân áo bào đã biến hóa, hóa thành trần trụi cung trang, ánh mắt bên trong cũng không phải bình tĩnh, mà là mang theo dục vọng, giống như tràn ngập hỏa diễm. Đại Hoan Hỷ Phật đôi bàn tay chính cầm Phạm Huệ Vũ kia đầy đặn chỗ. Kia nhân thế gian tuyết hoàng, so với ta gặp qua bất kỳ người nào, cũng phải làm cho ta động lòng. Cái này Phạm Lại Huệ Vũ cùng một trong so, thật sự là một trời một vực a. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem Tế Vô Hà nói. Đã dạng này, người còn không giết chết Phạm Huệ Vũ, giữ lại nàng làm gì, người cũng đã biết, một khi nàng tâm thần khôi phục, bị Thiên Tịnh Thiền Viện người biết. Người chỉ sợ 18 Phật vị trí khó giữ được. Hắc Di Thiên Phật nói. Ta còn không có hoàn toàn thôn phệ hết trên người nàng Phật tâm, cái này Phạm Huệ Vũ Phật tâm quá sạch sẽ, mặc dù bây giờ thân thể thần trí đều bị dục hỏa chiếm cứ, nhưng là Phật tâm nhưng không có bị ô nhiễm. Bất quá cái này nhân thế gian có chút khiến ta thất vọng, chỉ là như thế mà thôi, người nói kia một đế, có thể hay không hiện thân đâu. Đại Hoan Hỷ Phật bàn tay đột nhiên một nắm. A, à, kia Phạm Huệ Vũ khóe miệng phát ra một đạo đau đớn thanh âm. Chương 1708, Huyền Thiên Tà Đế, một kiếm băng phong. Đại Hoan Hỷ Phật, người cũng không thể chủ quan. Cái này nhân thế gian dám xuất động nhiều người như vậy đến đây. Chẳng lẽ bọn hắn không biết nơi này là Hãn Hải, nơi này là Thiên Phật Nguyên Địa địa bàn sao? Hắc Di Thiên Phật ánh mắt thì là ngưng trọng lên. Thiên Phật Nguyên Địa, Hãn Hải chúa tể. Nhân thế gian không có khả năng không biết. Còn ra động nhiều người như vậy đến đây. Như thế nào đơn giản? Kia Doãn Trọng bị ta chữ lớn chân ngôn chú vây khốn. Chờ tròn tướng bọn hắn cầm xuống kia Tiễn Hoàng cùng Tuyết Hoàng. Lại thu thập kia Ma Hoàng Doãn Trọng. Liền xem bọn hắn còn có ai hiện thân. Ngươi nói bọn hắn còn có hà thắng tính. Ngươi ta tới đây, thế nhưng là liền chuyên môn chờ kia một đế hiện thân, chỉ cần hắn hiện thân, tại ngươi ta trong tay cũng lật không nổi bọt nước. Đại Hoan Hỷ Phật trên mặt lộ ra không thèm để ý thần sắc. Bây giờ ưu thế hoàn toàn ở hắn. Tuyết vực, Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Thiên Tuyết Nữ Đế sắc mặt ngưng trọng, không ngừng thu thập ngọc phù gửi tới tin tức. Ánh mắt thì là thỉnh thoảng hướng phía cửa đại điện một người nhìn lại. Tại cửa vào đại điện, một khí độ khôi ngô, có thôn thiên chi thế nam tử, đang đứng ở nơi đó. Nam tử này song nghi như đao, ánh mắt sắc bén, toát ra tới khí thế, che tứ hải, không cùng địch nổi. Đứng ở nơi đó, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao, đâm thẳng tới trời. Chính là nhân thế gian một đế Huyền Thiên Tà Đế, Độc Cô Tinh Dạ. Độc Cô Tinh Dạ mặc một thân mã vàng bên cạnh cẩm bào, phía sau một đầu màu đen nạm vàng áo choàng, rủ xuống đến, khí thế mười phần, cho người ta một loại tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó cảm giác. Đế quân khí thế, thật sự là cường hãn, coi như năm đó toàn thịnh ta, tại đế quân trước mặt, chỉ sợ cũng không phải hợp lại chi địa. Thiên Tuyết Nữ Đế trong lòng cảm thán. Mặc dù Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới, hư thần cảnh, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng chính là mình cảm giác tại Huyền Thiên Tà Đế trước mặt, nhỏ bé vô cùng. Khí thế, hoặc là đây là một loại vô địch khí thế. Bên kia chiến đấu tình hình như thế nào? Độc Cô Tinh Dạ mở miệng nói. Khởi bẩm đế quân, Hoan Hỷ Phật Tông Huyền Tịnh Kim Tăng vây khốn Ma Hoàng đại nhân, sau đó cuốn lấy Ma Ha Diệp đại nhân. Mặt khác xuất hiện hai tên siêu thoát cường giả, một người tập kích Tiễn Ẩn đại nhân, một người tập kích Tuyết Hoàng đại nhân. Đoán chừng bọn hắn nghĩ trước giải quyết hết Tuyết Hoàng đại nhân bọn hắn, lại đối phó Ma Hoàng đại nhân, đặt vững trận chiến đấu này thắng cục. Thiên Tuyết Nữ Đế tập trung ý chí mở miệng nói ra. Trên mặt thì là lộ ra một tia lo lắng. Ở trong đó đối với Tuyết Hoàng Tế Vô Hà lo lắng. Tuyết Hoàng Tế Vô Hà cảnh giới là nửa bước siêu thoát, đối thủ thì là siêu thoát cảnh cường giả. Mặc dù Tế Vô Hà chiến lực khả năng sánh vai siêu thoát, nhưng là chỉ là sánh vai, cùng chân chính siêu thoát cường giả giao thủ, rất khó thắng. Lúc trước Ma Ha Diệp đã giết một vị siêu thoát cấp độ cường giả, bây giờ xuất hiện lần nữa hai tên siêu thoát cấp độ, xem ra bọn hắn là có chuẩn bị a. Lần này thăm dò, xem ra có thể thăm dò ra cấp độ càng sâu đồ vật. Huyền Thiên Tà Đế quay người, ánh mắt như đao. Lần này không chỉ là nghĩ hủy diệt Hoan Hỷ Phật Tông còn lại thành viên. Còn có chính là hắn Huyền Thiên Tà Đế, chuẩn bị thăm dò một chút Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa. Một cái Hoan Hỷ Phật Tông, Huyền Thiên Tà Đế, thật không có coi trọng. Coi như kia tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa Đại Hoan Hỷ Phật, hắn đều không để vào mắt, cũng không có xem như đối thủ. Hắn Huyền Thiên Tà Đế, muốn chống lại chính là Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa. Đại Hoan Hỷ Phật đang câu cá. Huyền Thiên Tà Đế cũng đang câu cá. Đế quân, thế nhưng là bây giờ chúng ta ở vào yếu thế. Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Yếu thế, vậy ngươi quá coi thường bọn hắn. Tam Hoàng, cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Tam Hoàng Tế Vô Hà cùng Doãn Trọng trên thân đều có phong ấn, mà Tiễn Ẩn huyết mạch, còn có thực lực của hắn, cũng siêu việt rất nhiều người. Sức chiến đấu của bọn họ, cũng không phải ngoại nhân nhìn thấy như thế. Hai tên siêu thoát cấp độ, liền muốn cầm xuống Tế Vô Hà cùng Tiễn Ẩn. Kết quả chính là hai người kia chết. Tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu. Thiên Tịnh Thiền Viện kia Phạm Huệ Vũ sự tình, người điều tra như thế nào, kia Khinh Yên Túc chẳng lẽ một điểm manh mối đều không có sao? Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Khinh Yên Túc bên kia tạm thời cũng không có tin tức, Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện đã hoàn toàn tiếp thu chuyện này. Chuyện này, người phụ trợ một chút kia Khinh Yên Túc, ta rất muốn biết, là ai tại giá họa ta nhân thế gian. Huyền Thiên Tà Đế trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Giá họa bọn hắn nhân thế gian, mang. Người này nhất định phải tìm ra, chém giết. Vân Phật tự trên không. Xuy, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Kia quét sạch Tế Vô Hà ba đạo phục ma kim cương quyển tại thời khắc này, trong nháy mắt vỡ nát. Viên kia Tương Hòa còn thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới công kích của mình, cứ như vậy bị đối phương một kiếm chém vỡ. Ngươi muốn chết, không biết tốt xấu. Tròn Tương Hòa còn quát khẽ, sắc mặt trở nên âm trầm. Oanh! Tế Vô Hà một kiếm chém vỡ kia kim cương phục ma quyển về sau, thân hình khẽ động, trường kiếm trong nháy mắt chém ra. Oanh! Từng đạo bàng bạc kiếm khí, phá núi nứt nhạc, bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Tròn Tương Hòa còn. Kiếm khí vừa ra, tứ phương chấn động, đất rung núi chuyển, phảng phất ngay cả dày đặc đại địa, đều không thể gánh chịu cỗ này kiếm khí tập kích. Cùng lúc đó, hư không vặn vẹo. Có chút thực lực, nhưng là người kia là muốn chết. Tròn Tương Hòa còn trên thân chân nguyên bộc phát, cực tốc lưu chuyển chân nguyên, để thân thể của hắn bắt đầu cất cao. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong nháy mắt biến thành kim thiết. Hô, hô, tay áo bị cuồng phong gào thét, thổi đến bay phất phới. Nửa bước siêu thoát, coi như người có siêu thoát chiến lực, nhưng là tại Phật gia cái này chân chính siêu thoát trước mặt, người chính là muốn chết. Cho ngươi thể diện không muốn, muốn chết, muốn chết. Kim Phật chiếu rọi, Tròn Tương Hòa còn quát khẽ. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa xuất hiện một mảnh kim sắc. Một đạo thân ảnh vàng óng hiển hiện. Tròn Tương Hòa còn ngay cả đạp ba bước, xuất liên tục ba quyền. Trong nháy mắt, quét sạch hướng kiếm khí của hắn phá toái, cương khí nổ tung, hư không chôn vùi. Tròn tướng thân hình cũng nhanh chóng đến Tế Vô Hà trước mặt, sắc mặt dữ tợn. Ngươi đón thêm ta một quyền. Oanh! Đấm ra một quyền, bát phương chấn động, quyền kình những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Quyền này chi uy năng vô biên, phảng phất thiên Phật. Một quyền này, trùng điệp rơi trên người Tế Vô Hà, hư không lập tức nứt thành từng khúc, hóa thành một vùng tăm tối chân không. Không được. Tròn Tương Hòa còn một quyền đánh ra, chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại thần sắc đại biến. Cái kia một quyền, căn bản cũng không có đánh nát cảm giác. Tròn Tương Hòa còn dưới chân bắn ra, như gặp ôn thần, như thiểm điện lui lại. Một kiếm băng phong thiên hạ. Thanh lãnh thanh âm tại Tròn Tương Hòa còn vang lên bên tai. Trong chốc lát Tròn Tương Hòa còn chung quanh kiếm khí bốc lên, hóa thành đầy trời hàn khí. Hàn khí dậy sóng, hóa thành thiên quân vạn mã, trong nháy mắt đem hắn ngay cả hư không cùng một chỗ bao khỏa. Cạch, một tiếng vang giòn. Không gian đông kết, chung quanh hư không hết thảy, Tròn Tương Hòa còn hóa thành một khối to lớn huyền băng, ngưng kết bất động. Đông kết Tròn Tương Hòa còn. Một mặt mờ mịt, tựa hồ không tin, mình cứ như vậy bị đóng băng, đối phương làm sao có thể tùy tiện tránh thoát hắn một quyền, còn đem hắn băng phong. Kiếm chém. Tế Vô Hà thân hình xuất hiện tại huyền băng trước đó. Chém xuống một kiếm. Xuy. Tròn Tương Hòa còn cùng túi kia khỏa hắn huyền băng, trong chốc lát một phân thành hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.